không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 413. Không được, người tối hôm qua độ mạnh yếu vừa vặn, chứng kiến chính mình lão bà vẻ mặt xấu hổ dáng dấp. Lâm Long vội vã che chở đạo, hôm qua muộn nếu như đổi thành chính mình lão mụ tới tát mình. Phỏng chừng thương thế nếu so với cái này nghiêm trọng gấp trăm lần, gấp một vạn lần, không thấy được chính mình các lão tổ đều bị quất thất linh bát lạc. Cơ bản trên lật không được thân sao? Tuy là trong đó không được bài trừ các lão tổ yến hội thành phần. Bất quá, tổ nãi nãi nhóm quất người thật là vào chỗ chết rút ra. Không muốn vợ của mình, mỗi một lần quật, cơ bản trên đều là dùng lực rút ra xuống. Ở quất chúng một khắc kia, ám tự thu lực, nguyên nhân đây, tuy là Lâm Long thương thế thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Chẳng qua đây chẳng qua là roi da rơi vào thân trên những thứ kia đặc tính mang đến thương thế mà. Thôi, đối với hắn tự thân tu vi cảnh giới thực lực mà nói, chút thương thế này cũng không coi vào đâu. Lão công, bằng lòng ta, lấy sau đi ra ngoài lúc uống rượu, nhớ phải nói với ta một tiếng. Được chứ? Đừng, nữa hướng hôm qua muộn giống nhau. Không một tiếng động, liền tổ chức thành đoàn thể đi uống rượu. Ừ, Huyền Nghi, ta đáp ứng ngươi. Đồng thời, nội tâm đối với Lâm Bắc Hại con cháu đời sau hành vi biểu thị hết sức xem thường. Mới vừa hắn hướng thượng quan Uyển Nghi cố vấn tinh tường, hôm qua muộn tổ nãi nãi nhóm tìm được Lãnh Vô Song, nhưng sau làm cho Lãnh Vô Song đẩy ra Lâm Bắc, tiếp nhận Lãnh Vô Song thành công làm được, lợi dụng một màn như thế mỹ nhân kế, thành công đem Lâm Bắc cho dẫn đi về sau, thì có phía sau sự tình phát sinh. Ai, lão tổ cũng thật là, lúc rời đi cũng không theo chúng ta nói một tiếng, làm hại chúng ta. Nếu như Lâm Bắc còn ở đó, coi như cho đám kia tổ nãi nãi 10 cái lá gan, cũng không dám ở Lâm Bắc trước mặt làm càn. Nhưng mà Lâm Bắc ly khai về sau, bọn họ ác mộng liền tới. Khái khái, kỳ thực lão tổ đương thời khả năng gặp các ngươi ngủ được thư thái như vậy, cho nên không đành lòng quấy rối các ngươi cho các ngươi ngủ tiếp. Cho nên mới, được, lúc này đây chúng ta xem như là hấp thụ giáo huấn. Không còn có tiếp theo. Nói đồng thời, xa ở mẫu tinh bên trên, đang ở đùa cái Á Lâm Bắc, cả người đánh run một cái. Chẳng biết tại sao, hắn tiếp nhận được 7 phần u oán ý. Bọn họ, một cái cũng không có vấn đề lớn lao gì đi. Ân, một cái không thành vấn đề, dù sao thực lực của bọn họ để ở chỗ này. Ba ba, ngươi đang suy nghĩ gì a? Cái này lúc, nhìn Lâm Bắc lầm bầm lầu bầu cái á, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Bắc hỏi. Không có gì, đối với cái á, ngươi có cái gì muốn chơi a? Này thiên ba và má đều có khoảng không? Có thể ở chỗ này cùng ngươi nha. Thật sao? Cái áng nghe vậy, nhất cái thân ở Lâm Bắc mặt lên, thật từng cái người nhào tới Lâm Bắc thân lên. Đột nhiên, cái á dường như nghĩ đến cái gì, mang theo mỉm cười nhìn về phía Lâm Bắc nói. Đối với ba ba, gần nhất cái á chẳng biết tại sao, luôn cảm giác cái hướng kia có cái gì đang hấp dẫn cái á đi tới. Chỉ là cái á bây giờ không thể thoát ly tự thân hạn chế, cho nên, không biết ba ba có thể hay không bang cái á đi phương hướng nào một chuyến đâu. Phương hướng nào? Lâm Bắc nghe vậy, vẻ mặt tò mò hỏi. Chỉ thấy cái á cái ót tử dán tại Lâm Bắc đầu lên. Đồng thời, một đạo hình bóng xuất hiện ở Lâm Bắc trong đầu. Cái tinh cầu kia, không phải là trước đây mang đi hoa tộc hoa ngôi sao sao? Nguyên lai ba ba ngày chính là theo viên tinh cầu này trên mang đi hoa tộc. Ừ, không sai, tinh cầu này đến tột cùng có chỗ nào hấp dẫn ngươi? Cái á cũng không được tinh tường, chỉ là mơ hồ cảm nhận được. Tinh cầu này bên trong, đồ đạc hấp dẫn cái á đi tới, chỉ là cái á khoảng cách tinh cầu này quá mức xa xôi. Tức thì bây giờ thoát ly quỹ đạo đi trước, không có một mấy ước năm lấy lên, cũng đừng nghĩ đến. Lâm Bắc nghe vậy, xoa cái á đầu nhỏ cười nói, yên tâm đi, cái này giao cho ta đem, ta đi cấp ngươi đem cái vật kia cầm về, chờ ta nha. Chứng kiến cái á vẻ mặt khát vọng nhãn thần, Lâm Bắc nhãn trung mang theo mỉm cười đạo, ừ, xin nhờ ba ba, cái á sẽ ở trong nhà ngoan ngoãn. Lâm Bắc nghe vậy, xoa xoa cái á đầu nhỏ về sau, thân hình nhanh chóng nhảy khoảng không, theo sau tê liệt không gian, tìm đúng trước đây đi tới hoa tinh phương vị, liên thông lỗ sâu không gian, đi vào trong đó. Lúc này hoa ngôi sao cùng cân nhắc tháng trước cằn cỗi tinh cầu căn bản là lưỡng dạng. Hôm nay hoa ngôi sao bởi vì tinh hạch năng lượng dư thừa duyên cớ, vì thế không chỉ mình phồn hoa rất nhiều, tự liền trên tinh cầu dị thú thực lực cũng cường đại rất nhiều. Trong đó Lâm Bắc thậm chí có thể cảm nhận được hoa ngôi sao bên trên tồn tại mấy con tinh thú. Trong đó đang ở trước đây Lâm Bắc phá hủy Harry tiến sĩ tà ác phòng thí nghiệm lúc nổ hư tạo thành chính giữa hồ nước, liền tồn tại một con thực lực đạt được xuất khiếu trung kỳ tinh thú. Đồng thời, không biết có phải hay không ảo giác, Lâm Bắc có thể cảm giác được, cái này chỉ tinh thú tựa hồ cùng chính mình có sở liên hệ. Có ý tứ, dĩ nhiên theo ta có liên hệ. Đến tột cùng là cái gì tinh thú? Dứt lời, Lâm Bắc thân hình rất nhanh liền đến hồ nước mặt ngoài. Căn cứ cảm giác chỉ dẫn, cái kia chỉ cùng chính mình có sở liên lạc tinh thú. Vào chỗ với hồ đáy hồ bên trong, mà ở vào đáy hồ cái kia chỉ tinh thú. Tựa hồ là nhận thấy được cái gì? Bắt đầu hướng thượng du đi. Chỉ chốc lát, một cái màu xanh nhạt hầu tử đầu liền xuất hiện ở Lâm Bắc trước mắt. Hầu tử, ngươi là trước đây Lưu Hạ hạt châu kia cường giả. Làm sắc thủy hầu tử khi nhìn đến Lâm Bắc một khắc kia, khuôn mặt trên nhân tính hóa cả kinh nói, ồ, ngươi nhận thức ta? Lâm Bắc nghe về sau, vẻ mặt tò mò hỏi, là, cái này vị tôn kính cường giả Thủy Đế sở dĩ có hôm nay tu vi, toàn bộ nhờ ngài hạt châu. Lâm Bắc nghe về sau, đột nhiên nghĩ đến trước đây chính mình ly khai thời khắc, từng tại nơi đây lưu hạ một hạt châu kia mà, hiện tại cũng không có nhận thấy được hạt châu tồn tại. Nói rõ cách khác, hạt châu đã bị cái này chỉ thủy hầu tử cho dung hóa. Ngài là phải tìm hạt châu kia sao? Thật xin lỗi, hạt châu kia đã bị ta hấp thu, hiện tại vô pháp trả lại cho ngươi. Muốn không được, ta thay cái phương pháp bồi thường cùng ngài. Chứng kiến Lâm Bắc tựa hồ đang tìm cái gì biểu tình, Thủy Đế liền vội vàng nói, nàng nhưng là một con tri ân đồ báo hầu tử. Cũng chính bởi vì nàng tính cách, bây giờ nàng trở thành hồ nước một dãy thú vương. Đồng thời nàng bọn thuộc hạ đều hết sức nghe lệnh với Thủy Đế, phi thường ủng hộ nàng. Hạt châu gì gì đó không trọng yếu, ta chỉ là tò mò mà thôi. Nếu đã bị ngươi hấp thu, vậy cũng không có vấn đề. Nếu đã lộng tinh tường cùng mình có chút liên lạc là cái gì? Tự nhiên, bây giờ cũng có thể xử lý một cái hấp dẫn cái á gì đó. Mà Thủy Đế, khi nhìn đến Lâm Bắc chuẩn bị rời đi về sau, vội vã hô, cái này vị tôn quý cường giả, không biết ngài có thể hay không truyền thụ cho ta mạnh mẽ chi pháp. Mạnh mẽ chi pháp là, Thủy Đế hiện nay tuy là thân là nhất phương thú vương, nhưng là, ở khoảng cách Thái Bình hồ nước không xa chỗ, có tam vị cùng Thủy Đế thực lực sai biệt không lớn thú vương. Bọn họ đều ở mắt lom lom nhìn chằm chằm Thủy Đế Thái Bình hồ nước. Một ngày Thái Bình hồ nước lọt vào tập kích, như vậy Thái Bình hồ an ninh sẽ không tồn tại. Cho nên Thủy Đế hy vọng, cái này vị tôn kính cường giả có thể ban tặng Thủy Đế mạnh mẽ chi pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,